Tu La Vũ Thần, chương 198, Đản Đản thức tỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong không ngớt mừng như điên, hắn có thể cảm giác được tại trên đầu của hắn có một đạo kết giới nhập khẩu, đồng thời chỉ cần hắn phá giải thích hợp là có thể đem đạo kết giới nhập khẩu ẩn dấu này mở ra. Kỳ quái, ở đây đã là tầng đỉnh, thế nào gặp phải kết giới nhập khẩu, đến tột cùng cái Tu La Quỷ Tháp này vốn là có tầng thứ 7, cũng nói đó là kết giới thông đạo đi thông chỗ nào. Sở Phong sau khi mừng rỡ xong, cũng lâm vào trầm tư, hắn nghĩ lúc này xuất hiện kết giới nhập khẩu tại trên đỉnh đầu hắn là không đơn giản, bởi vì hắn tiến vào nơi này đã có 3 ngày, thế nhưng Thủy Chung chưa từng cảm ứng được qua cái kết giới nhập khẩu này. Cho nên có thể nói là kết giới nhập khẩu này tự động để cho Sở Phong cảm ứng được, mà cũng không phải là Sở Phong thông qua năng lực tự thân cảm ứng được, điều này làm cho hắn phải hoài nghi kết giới nhập khẩu này có bày dập hay không đây. Được rồi, Đản Đản từng đề cập qua hai chữ Tu La, chỉ cần đem nàng làm tỉnh lại, nàng là sẽ biết cái bí mật của Tu La Quỷ Tháp này. Nghĩ đến đây, Sở Phong lại nổi lên khó xử, tuy rằng biết linh quả này có thể cứu được Đản Đản, nhưng lại không biết làm thế nào sử dụng linh quả này. Quên đi, mình có 3 khỏa linh quả, ăn luôn một quả, nhìn thử xem nó có kết quả gì. Sở Phong không do dự, cầm lấy một viên linh quả, đem nuốt vào trong bụng, thật đúng là ngon, cái linh quả này vị đạo quả thật không tệ, là có mỹ vị giải khát, thậm chí khiến Sở Phong nghĩ, đây là quả thực hắn ăn ngon nhất từ trước tới giờ. Thế nhưng hắn lại không biết rằng, hắn sở dĩ nghĩ linh quả này có mỹ vị như vậy, cũng không phải là linh quả thực sự rất ngon, mà là hắn đã thật lâu chưa ăn gì, chưa uống một giọt nước. Bất quá khi linh quả vào bụng không lâu, Sở Phong liền cảm giác được hai cổ lực lượng, một cổ lực lượng dung nhập vào trong óc cùng tinh thần lực hắn dung hợp, nhất thời khiến tinh thần lực hắn tăng cường lên rất nhiều. Mà một cổ lực lượng khác cũng là dũng mãnh vào đại não hắn, chỉ bất quá cũng không phải là cùng tinh thần lực hắn dung hợp mà là chui vào trong tinh thần thế giới hắn. Là Đản Đản, là khí tức Đản Đản, nha đầu kia quả nhiên không có chết. Sở Phong càng phát ra kích động, bởi vì hắn cảm thụ được khí tức Đản Đản, là Đản Đản đang hấp thu linh lực ẩn chứa trong linh quả, mà dưới tình huống như vậy, khí tức Đản Đản cũng là càng ngày càng mạnh, dần dần thậm chí Sở Phong có thể cảm giác được thân thể Đản Đản đang ở trong giới linh không gian hắn một lần nữa ngưng tụ. Thật tốt quá, linh quả này quả thật hữu dụng. Thấy thế, Sở Phong vội vàng cầm lấy một viên linh quả thứ hai, nuốt vào trong bụng. Mà khi khỏa linh quả này vào bụng, ý niệm Sở Phong cũng là chuyển động, đem ý thức đầu nhập vào trong tinh thần thế giới, muốn đánh giá đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Thật xinh đẹp, giờ khắc này, Sở Phong có thể thấy rõ ràng, tại trong hạo hãn tinh thần thế giới của mình, có tảng lớn u lục sắc khí thể đang phiêu đãng trong đó. Cái khí thể này rất đẹp, giống như hà quang, rồi lại tản ra nhàn nhạt quang hoa u lục sắc, lúc này đang hướng trong giới linh không gian tụ tập. Mà dưới tình huống như vậy, lục sắc u quang càng ngày càng ít, rất nhanh liền đều bị thôn phệ, mà tinh thần thế giới này cũng là khôi phục yên tĩnh như ngày xưa. Nghĩ cái gì chứ, còn không mau đến đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Sở Phong còn ngây người, trong giới linh không gian đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, như chuông bạc dễ nghe. Đản Đản, là Đản Đản. Sở Phong kích động thân thể run run, trên mặt non nớt đầy sán lạn tươi cười, mà khi hắn bước vào trong giới linh không gian, trên mặt vui sướng càng nồng nặc tới cực điểm. Bởi vì tại trung tâm giới linh không gian, Đản Đản đang đứng ở nơi đó, vẫn như cũ là một bộ hắc sắc lông chim, tạo thành váy ngắn màu đen, phía trên lộ vai trắng như tuyết, phía dưới là cặp đùi đẹp thẳng tắp. Vóc người ma quỷ không có một tia biến hóa, tựa hồ so với ngày xưa còn muốn mê người hơn, mà trên khuôn mặt ngọt ngào là đôi mắt đẹp, lúc này đã loan thành hai đạo như trăng lưỡi liềm, đang cười tủm tỉm nhìn chăm chăm Sở Phong. Ngươi rất lợi hại nha, vậy mà sớm lấy được linh quả rồi, là ai nói cho ngươi thứ này, có thể cứu tỉnh lại ta vậy? Đản Đản cười hi hi hỏi. Nhưng mà Sở Phong cũng không nói gì, mà là đi nhanh một bước, mấy bước dài đi tới trước người Đản Đản, hai tay mở ra ôm vào trong lòng cái yêu tinh mê người này, lúc này mới nói. Người nhà đầu kia, lần sau không nên làm sằng bậy, có biết hay không ta có rất lo lắng cho ngươi. Bị Sở Phong thân thiết ôm vào trong lòng, Đản Đản trên gương mặt tuyết trắng, hiện ra nhất mặt ửng đỏ, cái nhà đầu này vậy mà có chút ngượng ngùng. Bất quá nàng cũng không có đẩy Sở Phong ra, bởi vì lấy tu vi của nàng, nếu như muốn tránh mà nói, hoàn toàn có thể né tránh Sở Phong ôm vào. Người cái gia hỏa này được rồi, cũng muốn chiếm tiện nghi của bản nữ vương, cẩn thận nếu không bản nữ vương liền phế đi ngươi. Đản Đản cười hì hì nói. Mà giờ khắc này, Sở Phong mới ý thức được hành vi của mình có chút quá phận, đầy mặt không muốn thả ra vưu vật trong lòng, cười nói. Đản Đản, ngươi có nghe qua Tu La Quỷ Tháp chưa? Tu La Quỷ Tháp. Người nghe nói về Tu La Quỷ Tháp, nghe được bốn chữ Tu La Quỷ Tháp, Đản Đản cũng là thần tình biến đổi. Cũng không phải nghe nói, mà là chúng ta hôm nay, ngay ở trong Tu La Quỷ Tháp. Sở Phong trả lời, thực sự, mau đi ra, để ta xem thử. Nghe được nói thế, Đản Đản nhất thời mừng như điên, hưng phấn đều nhảy dựng lên. Mà Sở Phong cũng không chậm trễ, ý niệm khẽ động, liền đem ý thức về tới trong Tu La Quỷ Tháp rồi, đem ánh mắt quét về bốn phía, để Đản Đản thấy hoàn cảnh lúc này. Ha ha, thật tốt quá, thật là Tu La Quỷ Tháp, Sở Phong đây là đâu, ở Cửu Châu Đại Lục sao? Từ trong thanh âm Đản Đản, có thể nghe ra nàng càng ngày càng hưng phấn. Là giới châu của Cửu Châu Đại Lục, Đản Đản, Tu La Quỷ Tháp này đến tột cùng có cái đặc thù gì? Sở Phong cũng theo đó kích động lên, hắn có thể cảm giác được Đản Đản rất có khả năng biết Tu La Quỷ Tháp này là vật gì. Nghĩ không ra Cửu Châu Đại Lục cư nhiên có Tu La Quỷ Tháp, xem ra đó là một địa phương không đơn giản, chỉ ít có giới linh sư cực kỳ lợi hại đã tới nơi này, mới có thể lưu lại vật khó lường như vậy. Sở Phong, ngươi muốn biết Tu La Quỷ Tháp này dùng làm gì không? Tu La Quỷ Tháp này là một tòa phong ấn đại trận. Thế nhưng nó phong ấn, không là cái quái vật gì đáng sợ, mà là chí bảo cực kỳ chân quý. Đản Đản giải thích nói. Chí bảo, ở nơi nào? Sở Phong kích động hỏi. Đây là tầng thứ mấy? Tầng thứ 6. Không đúng, Tu La Quỷ Tháp không có khả năng chỉ có 6 tầng. Tu La Quỷ Tháp ít nhất cũng phải 7 tầng. Hướng về phía trước nhìn xem, nơi này nhất định có kết giới nhập khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, mặt trên đích xác có một kết giới nhập khẩu, nói như vậy Tu La Quỷ Tháp này thực sự có tầng thứ 7. Đương nhiên, nếu như ta không đoán sai, chí bảo phong ấn tại trong Tu La Quỷ Tháp này, ngay ở mặt trên. Cách chương.